Tôi tên là Á, quyển 4 chương 9, 3, bí mật trốn mê cung, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi cậu ngã xuống là một hang động rất lớn, đó là căn phòng được ẩn giấu trong mê cung địa ngục chi chít trên sàn bởi vô số những bộ xương chất chồng lên cao. Đây là một nơi không thể tìm được dù cho Ác đã thử kiểm tra toàn bộ các hầm cống. Khi nhìn lại phía sau lưng, cậu thấy cánh cửa sắt vẫn đang đứng sừng sững. Cuối cùng Ác đã vượt qua được, đâu đó trong nơi này sẽ là lối vào của thế giới ngầm. Ác đứng dậy và nhìn quanh một hồi, miệng hang ở phía bên phải rộng hơn phần bên trái. Mình tự hỏi có sinh vật nào có thể sống trong cái nơi khủng khiếp thế này. Wow, cái này là gì nhỉ? Sự hào hứng của Ác ngày càng dâng cao khi cậu khám phá cái hang. Tuy nhiên, vẫn còn một nhân tố không ngờ đến, lối vào của hang động bị chắn bởi cánh cửa bằng thép đục dày đặc. May mắn thay, cánh cửa tiếp theo có công tắc để có thể sử dụng, nhưng đầu công tắc đã bị hỏng. Mình không thể gạt nó được. Có cách nào khác không nhỉ? Khuôn mặt Ác nhăn nhó tuyệt vọng. Đu đu đu đu tta đắc tta đa đắc. Đột nhiên, mặt sàn rung chuyển như có động đất. Khoảnh khắc đó, một cái thứ đen xì khổng lồ trồi lên mặt đất và hút toàn bộ xương vào nó cho đến khi tạo thành một hình dạng. Trong chớp mắt nó đã hóa khổng lồ nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại mà càng hút nhiều xương hơn. Yêu, nhiều hơn nữa sao? Didrik căng thẳng hét lớn và đồng thời, một dòng tin báo hiệu xuất hiện trước mắt Ác. Quái vật cấp Boss Kraken đã xuất hiện, là một con Boss. Ác nhanh chóng sử dụng Cat Eye để hiển thị thông tin về nó. Một con quái vật cấp Boss có level 150. Khi Ác đang bối rối bởi tình huống xảy ra đến nỗi cậu thậm chí chưa hề nghĩ về điều đó. Một thứ gì đó vung ra từ thân của con Kraken, hàng trăm nghìn mảnh xương nối liền nhau tạo thành một chiếc lưỡi hái khổng lồ. Ác cảm thấy một thứ khí lạnh ghê sợ khi cậu cuộn người trên mặt sàn chất đầy xương. Con quái vật này được tạo thành nhờ kết hợp tất cả các mảnh xương ở đây lại thành một. Chết tiệt, mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một con boss trú tại đây khi mình giải quyết xong cái bài toán chết tiệt đó. Nhưng mình không đến đây để nạp mạng, dù gì thì chỉ còn một kế hoạch tuyệt vọng duy nhất. Chủ động tấn công đầu tiên hoặc sẽ chịu mất mạng. Ác rút gươm, lao vào con Kraken. Dark Blade bang, bang, tiếng gầm kinh tai của các mảnh xương bị đập vỡ vang khắp mọi nơi. Tiếng gầm kinh hồn vang lên mỗi khi những âm thanh của xương bị đánh vỡ vang lên. Con Kraken bị đẩy lùi lại, bóng hình nó dần lộ rõ. Cua u, con mực khổng lồ rung chuyển nhấc toàn bộ các xúc tu xương lên. Lưỡi hái, thương, kiếm, tất cả mọi vũ khí được tạo hình từ xương vung về phía Ác. Hướng tấn công đến từ bốn phương khác nhau và lại cùng vào một lúc. Nhưng Ác đã trải nghiệm những dạng tấn công như thế vô số lần khi phải chiến đấu với rất nhiều con ma cốt cùng một lúc. Một lần nữa, không có lý do gì để hoảng loạn. Cảm giác đó đã đến, Ác dùng chân phải xoay người và đâm mạnh thanh kiếm của mình về phía trước. Bắt bắt bao, đòn phản công của cậu đâm vào những phần cánh tay của vẫn còn đang mọc dài của con Kraken. Và bởi vì nó được tạo hình từ xương chưa hoàn chỉnh, những cánh tay ấy rớt ngay lập tức mà chẳng cần phải dùng mấy sức lực. Tất nhiên Ác cũng bị trúng đòn tới 3 đến 4 lần nhưng cậu chỉ mất 150 heo. Được rồi, gã này. Sức sát thương của gã không mạnh như vẻ ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ngoài ra tốc độ của con Kraken thực sự chậm đến mức đáng ngạc nhiên và các bộ phận trên thân rất dễ dàng bị đánh nát. Mặc dù cấp độ cao, nhưng độ khó để tiêu diệt thì lại dễ dàng. Mình có thể thắng, Didrik sau kế hoạch tác chiến B, đối phương là một quái vật cấp boss. Chúng không cần phải sử dụng các phương thức tác chiến quá phức tạp. Hai con quỷ thể được triệu hồi, ngay lập tức di chuyển về hai phía bên sườn của con Kraken để phân tán sự tập trung của nó. Trong khi đó, Ác sẽ dồn toàn lực để gây sát thương. Cậu đánh vào những cánh tay đang mọc phá hủy nó và phản công lại những đòn đánh của con Kraken. Nhưng cũng chẳng mất lâu khi Ác nhận ra có điều gì đó không đúng trong trận chiến này. Tên này, mặc dù cậu đã đánh vô số lần, nhưng con Kraken không hề mất máu, dù chỉ là một giọt. Cái gì thế này, nó miễn nhiễm sát thương sao? Có điều gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, Ác vẫn cứ né những đòn tấn công của con Kraken và tiếp tục chống trả. Thực tế thì, ngoài cách đó ra cậu cũng chẳng còn phương thức nào nữa. Song, sau một vài phút chiến đấu, khi phá hủy phần lớn xương và tấn công liên hồi, trong sâu cùng, nơi kẻ hở của những mảnh xương có lộ ra một điểm màu đỏ. Điểm đó xuất hiện trên vật hình cầu màu đen nằm sâu trong thân con Kraken. Và đó là lúc Ác hiểu ra mọi chuyện. Thì ra tên này cũng giống như bọn sứa và bọn slime. Xương chỉ là lớp giáp bọc, nếu mình có thể loại bỏ hoàn toàn chỗ xương đang che chắn cho phần nhân kia rồi tấn công. Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, Ác thu hẹp khoảng cách và sử dụng Dark Blade đâm vào theo hướng phần lõi đen kia. Tuy nhiên, khi cậu suýt đâm, con Kraken đột nhiên xoay người. Cùng lúc đó, một luồng gió cực mạnh thổi bay Ác ra xa tới tận vài mét. Và vì thế mà, Dark Blade của cậu đã hụt. Tuy nhiên, Ác khịt mũi khi thấy hành động lố bịch đó. Tốc độ phát triển và ghép xương của nó rất chậm nhưng khi điểm yếu bị lộ ra thì lại di chuyển khá nhanh. Nhưng vô ích, bởi vì mình sẽ tiếp tục tấn công khi mọi mảnh xương biến mát. Và khi đó, sẽ không còn gì có thể che chắn được cho lõi nhân của nó nữa. Tuy nhiên, đây lại là quyết định sai lầm của Ác. Khi cậu vừa vung thanh kiếm của mình, cả sàn đất run lên và tất cả những mảnh xương bay trôi nổi trong không trung. Cũng giống như lần đầu, nó gắn vào cơ thể con Kraken như nam châm bị hút bởi lực từ. Song, lần này, tốc độ bám xương lại nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Chiếc giáp bằng xương của con Kraken nhanh chóng trở nên dày và dày hơn. Không dừng lại tại đó, ngay cả tốc độ tấn công của các mảnh xương giờ đây còn nhanh hơn lúc trước. Và đúng thật là chúng đang kết nối cùng nhau với một tốc độ rất nhanh. Nếu con Kraken này có năng lực thu hút tất cả các xương về phía nó trong khi tấn công Ác một cách vô tận thì sao? Lẽ nào Ác phải đánh cho đến khi tất cả các mảnh xương ấy tan thành bột? Với cách đó, cậu sẽ chiến thắng. Song, đó lại là một cách tác chiến lố bịch, vì cho dù có chiến đấu như thế đi chăng nữa thì trận chiến sẽ rất lâu. Nó sẽ tốn tầm khoảng 3, 4, 5 hoặc có khi là 6 ngày đêm liên tiếp. Và khi đánh với một lượng thời gian như thế, có Chúa mới biết được kết quả sẽ như thế nào. Trên cơ sở, khi con Kraken bị lộ điểm yếu và kẻ thù tấn công vào phần nhân của nó sẽ tạo ra một cơn bão gió để đẩy mình ra xa nên không có cách nào để có thể tiếp cận được. Trong tình thế này, thậm chí Blade Storm cũng sẽ chẳng giúp ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chắc chắn phải có một chiến thuật để giết được con boss này. Nghĩ đi Ác, nghĩ đi, có cách nào có thể tiếp cận được phần nhân của nó mà không phải đến gần hay không? Ác vò đầu bứt tai suy nghĩ thật lung khi cậu hướng ánh nhìn đến các quỷ thể của mình. Skull đã biến mất, nghĩ lại thì, thực ra, Ác cũng không biết Skull đã biến đi đâu. Bởi vì tất cả mọi mảnh xương đều di chuyển xung quanh không gian này. Xác định được Skull trong cái đống xương đây là việc hầu như không thể. Và không giống như những đòn tấn công không thành công của Diedrich Battlelock của cậu thông báo rằng Skull đã đánh chúng và gây sát thương đến con Kraken một vài lần. Hay nói cách khác, thậm chí cả Kraken cũng không phân định được giữa xương và ma xương. Và thế là một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Xương, sao, à, mình hiểu rồi. Có cách để mình tiếp cận được nó rồi. Suy nghĩ xong, Ác tiến lên phía trước và sử dụng kỹ năng của mình rồi lùi lại. Cậu xác nhận được rằng mana còn lại của mình chỉ khoảng 300. Một con số ít ỏi. Blessing of Sea Spirit, Ác kích hoạt hiệu ứng của chiếc vòng ngọc trai, làm tăng 40. Khả năng phòng thủ và hồi lại 500 mana. Vậy bây giờ, lượng mana của cậu đã là 800. Đủ để tham gia một trận cực nguy hiểm. Khi sử dụng Blade Storm, dù tốc độ rất nhanh nhưng mình không biết được thời gian kéo dài là bao lâu. Vậy nên phải giữ nhiều mana hết sức có thể. Diedrich hủy triệu hồi. Cái gì? Tại sao ạ? Diedrich nhìn cậu bằng đôi mắt ngớ ngẩn. Ác phải giảm thiểu tất cả những nguồn có thể tiêu thụ mana và quay trở lại tấn công. Cậu đâm vào những khe xương với thanh kiếm của mình, làm những mảnh vụn văng tung tóe khắp mọi nơi. Dark Blade Ác thu hẹp khoảng cách mà không một chút chần chừ, câu tung Dark Blade vào vị trí lõi của con Kraken. Một tiếng gầm kinh hồn vang lên khi bộ giáp xương bị đâm xuyên, tách làm hai mảnh. Hình dáng thực sự của con Kraken lộ ra, đó là một hình hài rất thích hợp để tạo những cơn bão bằng cách xoay vòng vòng. Đây chính là cơ hội để Ác thay đổi hoàn toàn mạch của trận chiến. Không chần chừ, cậu hô lớn, ngay lúc nào, sau, hiểu triệu hồi, tái triệu hồi, khi Ác bị cơn bão bắt lấy, sau xuất hiện trên tay cậu. Ác cố giữ tư thế bằng cách dùng toàn bộ lực và sự tập trung vào bàn chân trái và ném sau vào phần cơ thể của con Kraken. Và không lâu sau, Ác lại bị cơn bão đẩy ra và con Kraken bắt đầu lại hồi phục bộ giáp xương ngay trở lại. Ác tiếp tục lao về phía trước tấn công, con Kraken lại bắt đầu tạo hình thanh kiếm toan tấn công thì đột nhiên nó bị khựng lại. Khả năng phục hồi 100, Vitality giờ đây chỉ còn 99, nghĩa là một đã bị mất, thành công rồi, Ác nắm chặt tay và vui mừng hét lên, đây chính là chiến thuật cậu đang nhắm tới, con Kraken sẽ liên tiếp sửa chữa bộ giáp xương của nó. Nguyên liệu là tất cả những cái xương từ môi trường xung quanh. Chẳng phải quỷ thể sau của cậu cũng là xương đó sao? và vì thế cậu quyết định sử dụng đặc tính đó để tạo ra một nước cờ làm thay đổi cục diện trận đấu bằng cách ném sao vào phần nhân của Kraken khi trước khi nó tạo giáp. Còn Kraken ngu ngốc tất nhiên không thể phân định được đâu là xương, vô hại nên cứ thu toàn bộ xương từ môi trường xung quanh về. Và điều đó đã khiến do Skull bị ép chặt vào ngay cạnh phần nhân của con Kraken. Kết quả là con Kraken đang bị tấn công từ chính bên trong của bộ giáp xương vô cùng vững chãi của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thương của Skull tuy không cao nhưng nếu tấn công từ bên trong, vào phần yếu điểm tất nhiên lượng damage của nó gây ra vẫn đáng kể. Chưa kể đến đặc tính của Kraken cũng giống như Sly hay Jellyfish, đó là lõi nhân của nó có lượng defense rất thấp. Sau khi Skull tấn công lõi nhân, lượng máu của Kraken từ từ giảm và không có cách nào có thể ngăn được Skull trung thành đang cắn xé lõi nhân cả. Chiếc giáp bảo vệ cơ thể con Kraken khi nào, giờ đây nứt dần và vụn vỡ. Bây giờ lượng mana của mình là 600, nếu chỉ có Skull tiêu thụ mana thì mình sẽ trụ được 10 phút. Mình không còn cách nào khác là phải phó thác toàn bộ cho nó, hy vọng nó sẽ giết được con Kraken này cho đến lúc đó. Của u, con Kraken gầm lên trong cơn đau, điên tiết tấn công mọi nơi. Tuy nhiên, ác đã hoàn toàn từ bỏ việc tấn công, tập trung né tránh và phòng thủ. Và ngoài ra tần suất tấn công của con Kraken giờ đây lại càng nhanh và mạnh hơn. Dường như, nó không hề chậm chạp như cậu nghĩ. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, từ những pha cắn vô tội vạ của Skull, con Kraken cuối cùng cũng đã rơi vào tình trạng critical. Kraken không còn khả năng tạo giáp cho bản thân nữa và đổ sụp xuống, không còn chút sức lực nào. Và ác cũng đồng thời thấy cảnh tượng sau điên khùng cắn cắn cạp cạp vào phần nhân màu đen. Được rồi, cảm ơn mày nhiều, giờ thì lùi ra nào. TTA đắc, TTA, TTA, TTA, miệng sau đang dính đầy thịt và máu của con Kraken, nghe ác gọi nó nhảy dựng lên vui mừng và phun những thứ trong miệng nó ra. Cùng lúc đó, ác dùng toàn bộ lượng mana ít ỏi còn lại của mình cho đòn tấn công cuối cùng. Dark Blade thanh kiếm được nhuộm màu tím đen của bóng tối đâm vào phần nhân của con Kraken. Tiếng âm kinh rợn vang lên báo hiệu cho một cú đòn chí mạng. Của u, lượng máu con Kraken cuối cùng cũng chạm đáy. Con Kraken gầm lên trước khi nổ tan trong một cơn bão ánh sáng. Vụ nổ làm các mảnh xương bay tứ tung. Cấp độ của bạn đã tăng. Sau chúng ta thắng rồi. Nhờ mày cả đấy. TTX, TTX, TTX, TTX, TTX, TTX, TTX. Sau nhảy tưng tưng và hướng mắt nhìn lên trời, nó đang cười, ác quay đầu và vuốt ve nó, tên này đúng là kỳ dị nhưng nó đã hạ được một con quái vật cấp bột. Và chắc chẳng, phần item rơi ra cũng rất hậu hĩnh. Của đúng như ác mong đợi, nơi con Kraken biến mất có một thanh kiếm màu đen tuyền cầm vào mặt đất. Ây, cái này là, miệng ác mở rộng khi cậu xác nhận thông tin của thanh kiếm. Soblet, cơ sử, cách đây rất lâu, những mảnh xương bị bỏ lại trong địa ngục đã được sử dụng để tạo ra thanh kiếm này. Kraken, kẻ thống trị mê cung ngầm đã hấp thụ thanh kiếm vào trong thân thể nó, khiến thanh kiếm bị ám lời nguyền rủa. Không thể phân định được chỉ số nếu chưa dỡ lời nguyền. Lý do ác ngạc nhiên là bởi vì đó là một vật phẩm bị nguyền. Những vũ khí bị nguyền rủa, thanh kiếm của Lanso thứ khiến cho Diedrich có thể tiến hóa cũng là một vật phẩm bị nguyền. Purification Restoration, ác ngay lập tức sử dụng kỹ năng tháo nguyền và quan sát thông tin thanh kiếm. Soblade, Magic Sword, Level 80 Weapon Type 1, Handed Sword, Attack 23, 25 Weight, 25 User Restriction, Dark Attribute. Trong quá khứ, vị vua trị vì một năm, người đã xây nên Cairo, sử dụng xương của những kẻ dám chống đối hắn làm nên thanh kiếm này. Vào lúc đảo chính, một nhóm người dân du mục đã lấy và ném nó xuống đáy địa ngục của Cairo, nơi được đồn rằng các linh hồn và sức mạnh huyền bí đang cư ngụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song, nó đã bị Kraken hấp thụ và hình thành mối thù với con quái vật này vì đã chịu đựng quá lâu. Nếu bạn giết được Kraken và giải phóng thanh kiếm, linh hồn cư ngụ trong đó sẽ rất biết hơn bạn. Hiệu ứng đặc biệt chủ nhân của thanh kiếm có thể triệu hồi Warwick mỗi ngày một lần. Của nhiên, đó là một thanh kiếm phép, ác hân hoan, từ lúc Diedrich tiến hóa bằng cách sử dụng thanh kiếm lan sổ ác đã liên tục lùng sục thông tin về những thanh kiếm ma thuật. Bởi vì nó tiến hóa ác hơn ai hết cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng Diedrich đã thay đổi như thế nào. Tuy nhiên, mặc dù mọi nỗ lực cậu vẫn không thể tìm ra được những thông tin nào về Magic Sword. Soblade, kiếm răng cưa, một cái tên thật ngầu, liệu Soblade có thể giúp Skull tiến hóa thay vì Diedrich không? Nếu có thể ác mong là thế, Diedrich đã tiến hóa và hiện thời đang rất hữu dụng. Trái lại, bởi vì chỉ số kỹ năng, hình hài và năng lực sau đều ngày càng trở nên một thấp, sự hữu dụng của nó đang ngày càng biến mất. Trong quá khứ, nó có thể được sử dụng làm khiên nhưng bây giờ quái vật đều có cấp cao cả rồi. Sau sẽ không thể đấu lại chúng được, mình sẽ thử nghiệm ngay lập tức, gã nào sẽ xuất hiện đây? Snap, một tiếng khạc thật mềm đột nhiên vang lên từ phần hông của cậu. Trong khi Ác đang dò xét thanh kiếm, Snake đã tự động nuốt những item rơi ra và dường như nó đã tìm thấy cái gì đó. Một thứ không rõ đang sáng lên phần kẽ hở che chắn nhân của con Kraken. Snake thè lưỡi ra, muốn nhận được lời khen từ Ác. Và đó là lúc cái lưỡi nó bị mắc lại. Cách cách cách cách. À, Snake, con không sao chứ? Ác vỗ vỗ chiếc lưỡi của chú rắn. Xong, những phần xương nó nuốt rã ra và một thứ gì đó xuất hiện. Nó là, cái gì thế này, vật này là, Ác lẩm bẩm cử chỉ khuôn mặt cậu ngố đực cả ra. Cách chương.